giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, tác giả, Khuê Khuê Nhân Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, 2057. Giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, Khuê Khuê Nhân Nhân Kỷ Văn Sâm ở năm nhất kỳ nghỉ đông đại niên sơ tám hôm nay cùng bạn gái mụ. Mụ gặp mặt, lúc sau không bao lâu, Kỷ phụ cùng Đàm mẫu Đàm phụ cùng nhau ăn thứ cơm. Xem như hai nhà chính thức nhận thức, cùng Kỷ huy cơm nước xong về nhà, Phùng Tú Linh đến nữ nhi trong phòng cùng nàng nói chuyện. Hỏi hai câu việc học thượng vấn đề, Phùng Tú Linh hỏi, Tiêu Tiêu, ngươi sau này có tính toán gì không? Khả năng thi lên thạc sĩ, cũng có thể đọc xong khoa chính quy liền tìm trong đó học dạy học. Đàm Tiêu Tiêu cho rằng Đàm mẫu hỏi chính là học tập công tác phương diện này quy hoạch. Ân, vậy ngươi cùng Văn Sâm, Đàm Tiêu Tiêu cười một cái. Khá tốt à, chúng ta hiện tại chỗ đến khá tốt kia, nhận định là hắn sao? Ân, Đàm Tiêu Tiêu nhìn về phía mụ mụ. Phùng Tú Linh kéo qua nữ nhi tay, tự ái nhéo nhéo, hôm nay ta và ngươi ba ba cùng Văn Sâm hắn ba ba ăn cơm. Hắn cố ý cho các ngươi đính hôn, thử đôi tạ ý tưởng. Đàm Tiêu Tiêu có chút thẹn thùng, quá sớm đi. Ân, Phùng Tú Linh ôn thanh nói, ta và ngươi ba ba cũng là như vậy tưởng. Đàm gia người một nhà cảm thấy sớm, Kỷ gia gia phụ tôn ba người cảm thấy vãn. Ở Đàm Tiêu Tiêu cùng Kỷ Văn Sâm đại tam năm ấy nghỉ hè, hai người đính hôn, xong xuôi tiệc đính hôn, ở nhà đãi mấy ngày, muốn trước tiên làm tốt nghiệp thực nghiệm. Đàm Tiêu Tiêu trở về trường học, Kỷ Văn Sâm đi theo trở về, ngươi không lưu tại Quang Kiến xử lý công ty sự sao? Đàm Tiêu Tiêu hỏi hắn, cơ bản có thể viễn trình xử lý, hơn nữa, Kỷ Văn Sâm xem nàng. Ta không yên tâm ta vị hôn thê một người ở trường học. Trong ký túc xá có cái đồng học lưu giáo, không được ký túc xá. Kỷ Văn Sâm lấy ra một chuỗi chìa khóa, giải ra một phen cho nàng. Chúng ta trụ trường học bên ngoài, Đàm Tiêu Tiêu vi lăng mà nhận lấy chìa khóa. Ngoặc kép, hắn khi nào ở trường học ngoại thuê phòng. Nàng cho rằng Kỷ Văn Sâm là thuê phòng, kết quả là mua. Hoàn toàn mới nội thất hoàn thiện 3 phòng 2 sảnh, tiểu khu khoảng cách Hích Đại cước trình bất quá 15 phút. An bảo chuyên nghiệp, giao thông tiện lợi, vì thế, Đàm Tiêu Tiêu cùng Kỷ Văn Sâm mở ra ở chung sinh hoạt. Ân, chân trình ý nghĩa thượng ở chung, tuy rằng có 3 cái phòng, nhưng Kỷ Văn Sâm tự mỗ vãn chủ động bò lên trên Đàm Tiêu Tiêu phía sau giường. Một phát không thể vãn hồi. Không bao giờ nguyện ý chính mình một người ngủ một cái giường. Sao sao sao đại 4 học kỳ 1, Đàm Tiêu Tiêu sở niệm chuyên nghiệp không có chương trình học an bài. Hoàn thành tốt nghiệp thực nghiệm cùng luận văn khá, Đàm Tiêu Tiêu lựa chọn đi thực tập. Kỷ Văn Sâm ý đồ khuyên chính mình vị hôn thê không cần như vậy vất vả tự mình đi thực tập. Tỏ vẻ chính mình có thể trực tiếp giúp nàng đóng dấu. Lộng xong thực tập tài liệu. Không có khuyên thành công, chịu không nổi cô gối khâm hàn Kỷ Văn Sâm, mang theo không viết xong luận văn tốt nghiệp chạy tới Đàm Tiêu Tiêu thực tập chỗ ở. Pha mặt dày vô sỉ mà đi theo nàng tễ phân phối tiểu phòng đơn. Đàm Tiêu Tiêu có điểm bất đắc dĩ, hỏi hắn, có thể ở lại đến thói quen loại này đơn sơ tiểu phòng ở sao? Không quá thói quen, trụ quá một đêm. Kỷ Văn Sâm đúng sự thật nói. Giường quá hẹp quá tiểu, không tốt lắm thi triển. Đàm Tiêu Tiêu mặc vào áo khoác, ngươi hồi trường học đi không? Không nghĩ một người trụ. Kỷ Văn Sâm chế trụ mép giường nàng tinh tế thủ đoạn. So với thô phác nhỏ hẹp hoàn cảnh, không có nàng địa phương càng làm cho hắn khó có thể chịu đựng. Vậy ngươi, ta ở gần đây tìm căn hộ. Kỷ Văn Sâm trần trụi nửa người trên đứng lên. Hôn khẩu cái trán của nàng. Ngươi thực tập trong khoảng thời gian này, chúng ta trụ nơi đó. Đàm Tiêu Tiêu vội dương mắt xem hắn. Không cần ở bên này mua phòng, lãng phí. Ân, Kỷ Văn Sâm nghiêng đầu tới gần. Môi như có như không mà cọ nàng thái dương, nghe lão bà của ta, chỉ thuê không mua. Đàm Tiêu Tiêu mặt hơi nâng, muốn từ hắn trong tay tránh ra. Ai là lão bà của ngươi? Ngô, Ân Ngô. hắn môi lấp kín nàng lời nói, đầu lưỡi đỉnh khai nàng hàm răng, Đàm Tiêu Tiêu hô hấp trở nên có chút khó khăn, tự hỏi năng lực vỡ thành bột phấn, eo nhỏ thực mau mềm xuống dưới, thân mình bị xoay cái phương hướng, bị áp đảo ở ngủ một đêm còn không có thu thập mềm trong chăn. Ý thức thu hồi vài phần Đàm Tiêu Tiêu mở mắt ra, tay tạo thành quyền, nện ở hắn nóng bỏng lược ngạnh ngực, làm càn môi lưỡi rốt cuộc buông ra nàng, ấm áp hô hấp còn chiếu vào nàng người trung hòa trên môi. Lông mi run rẩy, Đàm Tiêu Tiêu quay mặt đi, đừng náo loạn, nên rời giường, nàng không biết chính mình giờ phút này thần thái có bao nhiêu mê người. Tiếng nói cũng trộn lẫn như tơ kiều mê mẩn y kỳ văn xâm hẹp dài mắt phượng hơi ám. Không dậy nổi. Còn Sermony lại lần nữa cúi đầu hôn lên, so vừa rồi càng thêm vội vàng triền miên, xinh đẹp sạch sẽ tay xốc lên nàng áo lông cùng áo thun. Toàn, nhập, vuốt ve, tới lui tuần tra, tới gần cực lạc đỉnh núi, Kỳ Văn Sâm còn ở đứt quãng hôn Đàm Tiêu Tiêu môi. Tiêu Tiêu, bảo bối, Đàm Tiêu Tiêu mũi gian hừ ngâm cơ hồ không đình quá. Phân không ra thần tới ưng hắn, Tiêu Tiêu. Kỳ Văn Sâm lại lần nữa kêu nàng tên, động tác hoãn lại tới, tiếng nói thấp từ tính cả mờ ni nửa vời. Đàm Tiêu Tiêu có chút khó chịu, cắn môi ân một tiếng, người này hảo kỳ quái, bình thường rất ít kêu nàng tên, vừa đến loại này thời điểm liền, luôn là phải được đến nàng đáp lại, một cái thực hiệp hạ màn. Đàm Tiêu Tiêu nghiêng đi thân mặc hắn ôm mờ ni không hai phút, hắn tay lại trở nên hạnh kiểm xấu. Không được, Đàm Tiêu Tiêu không có gì sức lực mà ấn hắn tay. Một cái tay khác vớt lên mép giường trên tủ hắn di động. Nhìn thời gian, chậm trễ hơn 30 phút, lại đến một lần, ân, thật sự không được, Đàm Tiêu Tiêu muốn đứng dậy, lại không dậy nổi giường. Hôm nay bị muộn rồi, Kỳ Văn Sâm là biết nàng đối đãi công tác có bao nhiêu nghiêm túc. Chẳng sợ chỉ là cái tiểu đơn vị thực tập cương vị. Trước buông tha ngươi, buổi tối trở về lại, im miệng, hiện tại Đàm Tiêu Tiêu cùng hắn nói chuyện càng thêm không khách khí. Nhưng ở Kỳ Văn Sâm xem ra vẫn là không có gì hung hãn uy hiếp lực. Hắn chủ động giúp nàng đem nội y khấu hảo, còn tính toán giúp nàng xuyên cái khác, ta chính mình tới, Đàm Tiêu Tiêu xả quá kia phiến tiểu mà mỏng vải dệt. Còn tính chấn định mà mặc vào, nàng thực mau sửa sang lại hảo ăn mặc. Dùng tay sơ hợp lại hảo hiếm khi có thắt mượt mà tóc đen. Nghiêng đầu dùng hàm răng túm xuống tay trên cổ tay ra gân. Ba lượng hạ trói thúc xong, khóe mắt thoáng nhìn người nọ còn nam, mắt phượng liếc nàng, ngực sưởng lộ, cái chân mỏng eo bụng hạ có cái gì cố lấy ở động. Đàm Tiêu Tiêu đừng khai có lần thứ hai nhiệt lên xu thế mặt. Chạy nhanh đi rửa mặt, sao sao sao đại mọi nơi học ký. Đàm Tiêu Tiêu cùng Kỳ Văn Sâm trước sau thuận lợi hoàn thành biện hộ. Kỳ Văn Sâm ở Đàm Tiêu Tiêu 22 một tuổi sinh nhật hôm nay. Được như ý nguyện mà trở thành trượng phu của nàng. Bởi vì ở giáo thành tích ưu dị biểu hiện ưu tú. Đàm Tiêu Tiêu đạt được bảo nghiên tư cách. Nàng thành công thông qua thi vòng 2. Tiếp tục ở việc học thượng đào tạo sâu. Kỳ Văn Sâm không có lại hướng lên trên đào. Mà là càng tiến thêm một bước mà tiếp quản trong nhà tập đoàn sự vụ. Vợ chồng hai người cũng không có tách ra. Kỳ Văn Sâm phu tùy phụ sướng mà đi theo Đàm Tiêu Tiêu trụ đại học phụ cận. Đại khái là nhật tử quá đến đường mật ngọt ngào. Hơn nữa không có cố tình tránh thai. Ở Đàm Tiêu Tiêu nghiên tam biện hộ kết thúc không hai tháng. Phát hiện chính mình mang thai. Kỳ Huy cùng Kỳ Khôn Hùng thật cao hứng. Từng người hào phóng mà đưa tặng giá trị trăm vạn lễ vật cấp Đàm Tiêu Tiêu. Đương nhiên, biết được Đàm Tiêu Tiêu mang thai, vui mừng nhất chính là Kỳ Văn Sermony hắn giảm bớt trên tay công tác. Mỗi ngày 18 tiếng đồng hồ trở lên bồi Đàm Tiêu Tiêu từ mang thai đến ở cữ xong gần một. Sermony sau lại vẫn là Đàm Tiêu Tiêu đuổi Kỳ Văn Sâm đi công ty. Hắn mới khôi phục đến CEO nên có công tác khi trường. Sao sao sao Kỳ Thần Đinh Trường đến 4 tuổi, liền cáo biệt cùng mụ mụ ngủ ngủ nhật tử, hắn một chút đều không tình nguyện, kỳ thần đinh thực thích hoa ở mụ mụ thơm tho mềm mại trong lòng ngực. Chính là ba ba nói hắn lớn như vậy, nên chính mình ngủ, rõ ràng cùng lớp tiểu bằng hữu, còn có lớp lá đại bằng hữu đều còn cùng ba ba mụ mụ ngủ một cái giường, kỳ thần đinh mồm miệng rõ. Ràng mà nói, ta bất hòa ngươi ngủ có thể, ta muốn cùng mụ mụ ngủ, kỳ văn sâm ngồi ở trên sofa. Liếc cùng chính mình 6 phần giống tiểu hài nhi, ngươi nếu muốn làm tiểu nam tử hán, liền chính mình ngủ, nếu không ngươi liền không phải, ta không nghĩ đương tiểu nam tử hán, ta muốn cùng mụ mụ ngủ ngủ, kỳ thần đinh không cần nghĩ ngợi mà giòn thanh nói. Ngoặc kép, kỳ văn sâm chiều nay trước thời gian về nhà, thừa dịp đám tiêu tiêu còn không có từ trường học tan tầm. Cố ý xách tiểu hài nhi tới đơn độc hội đàm. Không dự đoán được tiểu tử này như vậy không ấn bài lý đi. Hơn nữa ta chỉ có 4 tuổi, cùng ba ba so một chút đều không lớn. Ba ba không phải cũng thường xuyên cùng mụ mụ ngủ ngủ sao? Kỳ thần đinh chơi thịt măm múc ngón tay. Ba ba là ba ba, ngươi là ngươi, kỳ văn sâm dựa vào sofa mềm trên lưng. Tay mở ra một đáp, chờ ngươi giống ta nhiều như vậy, cũng có thể cùng ngươi. Thần thần, che cửa thư phòng bị đẩy ra, hiểu điệu nữ tử đi vào tới. Mụ mụ, kỳ thần đinh lộc cộc mà chạy tới ôm lấy đàm tiêu tiêu chân. Ba ba hắn cùng ta nói, khụ khụ. Kỳ thần đinh, ngươi có thể đi xuống lầu ăn cây monster, đàm tiêu tiêu lược hồ nghi mà nhìn mắt trượng phu. Rũ mắt ôn thanh hỏi nhi tử, thần thần, ngươi vừa rồi muốn nói gì? Ba ba hắn cùng, không đi, kia hôm nay cùng ngày mai đều không được ăn, ta muốn ăn. Kỳ thần đinh giống viên tiểu đạn pháo dường như ra bên ngoài hướng. Đàm tiêu tiêu hơi nhướng mày, đi hướng sofa. Hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy? Không có gì sự liền trở về, kỳ văn sâm một phen giữ chặt thế tử. Đàm tiêu tiêu bị lôi kéo ngồi vào hắn trên đùi, tay chống ở ngực hắn. Không quên vừa rồi kia cha, ngươi cùng thần thần đang nói cái gì? Cùng hắn nói, kỳ văn sâm nhẹ cong thế tử mềm nhẵn cằm. Hảo hảo học tập ta mới không? Ngô, ân ngô, chưa xong nói bị bá đạo môi lưỡi lấp kín. Một hồi lâu, đầu có chút vựng đàm tiêu tiêu khôi phục nói chuyện công năng. Tức giận nói, môn còn không có quan đâu. Nếu là thần thần, hắn vội vàng ăn kem, nào có không đi lên, không nói cái này còn hảo. Vừa nói đàm tiêu tiêu lại nhớ tới, người lúc trước thần thần bí bí, rốt cuộc ở cùng thần thần nói cái gì. Thấy hắn môi lại muốn áp xuống tới. Đàm tiêu tiêu giơ tay dùng bàn tay ngăn trở hắn môi. Mặt sườn khai, lại tới này bộ, kỳ văn sâm mắt phượng một liêu. Giơ tay bắt khai nàng nhu đề. Muốn biết, ân, a, đàm tiêu tiêu bị kỳ văn sâm ôm đi ra ngoài. Một đường đi đến phòng ngủ. Kỳ văn sâm nhấc chân đóng cửa lại. Vài bước đi đến mép giường. Đem trong lòng ngực giai nhân phóng tới mềm mại trên giường lớn. Hắn tay chống ở má nàng phía bên phải, đạm sắc môi hơi câu, trước thỏa mãn ta, ân, không cần, đàm tiêu tiêu hướng bên trái xoay người dục trốn, kỳ văn sâm một cái tay khác ôm lấy nàng doanh doanh nhưng nằm eo nhỏ. Đùa nghịch thành đang nằm tư thế, hai điều thường chân vô dụng nhiều ít lực mà đè nặng nàng hạ nửa. Thân, trốn chỗ nào đi, ngươi. Sắp đến cơm chiều thời gian, ân, kỳ văn sâm môi chiều nàng phủ gần. Ấm áp hơi thở tao ở bên mặt nàng nhĩ sườn. Khó trách ta đói bụng, ngậm lấy nàng như bạch ngọc vành tai. Thượng thân gián, kín kẽ mà ma, sát, ngươi, nhanh lên, có điểm khó trầm ách trong thanh âm. Hàm chứa một phần ý cười 9 phần say mê. Xong việc, đàm tiêu tiêu hơi khàn giọng nói nhắc nhở hắn. Mau nói cho ta biết, kỳ văn sâm xoa vỗ về tay nàng gần như không thể phát hiện mà một đốn. Thê tử trí nhớ quá hảo, quá mức tích cực, cũng không tốt lắm, không có gì, còn không có thành công, kỳ văn sâm chóp mũi cọ mái tóc của nàng. Chờ thành công ngươi sẽ biết, ta đây đi hỏi thần thần, đàm tiêu tiêu muốn đem hắn tay kéo ra. Kỳ văn sâm ôm sát eo nhỏ. Hắn không dám mân đi, trừ phi kia tiểu tử về sau không muốn ăn kem cùng điểm tâm ngọt. Đàm Tiêu Tiêu không mấy vui vẻ mà chùy một chút hắn cánh tay. Lại đến một lần, Kỳ Văn Sâm thấp giọng dụ hống. Không, mụ mụ, bang bang, cùng với tiếng đập cửa. Kỳ Thần Đinh thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Mụ mụ, có thể ăn cơm chiều lạp. Đánh vỡ chính dâng lên một thất kiều diễm. Tiểu tử này, nhắm hai mắt bình phục xúc động Kỳ Văn Sâm ám hạ quyết định. Quá hai ngày liền đem hắn đưa đến ra ra nơi đó. Hết chương.